Nobles chế tạo con rối thần. Chương 202, đây là mảnh nhỏ chén thánh. Thứ này tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây. Góc truyện audio.com. Đến nay, điều vẫn luôn làm Lucas phân vân về hắc ám con rối tồn tại. Về mặt trái hiệu quả lên con rối và cách khắc phục nó. Nghe đến con rối hắc ám, ai cũng có thể nghĩ đến mặt trái của nó tồn tại. Nhưng, cũng không phần nào đúng như vậy. Lucas biết nơi nào có ánh sáng, cũng tức nơi đó sẽ tồn tại bóng tối. Vạn vật đều không thoát khỏi quy luật tuần hoàn của tự nhiên. Để cho cân bằng với quy luật ấy, Lucas, cậu có thể mơ hồ biết được rằng, con rối thứ ba đặc biệt mà cậu sắp tạo ra đây, có mang chút gì đó về đạo, vận mệnh, cho nên, để con rối thứ ba lần này được an toàn xuất thế. Lucas biết tỷ lệ dính vào cái gọi là vận mệnh này 89 phần nếu không chắc chắn nói. Con rối thứ ba hơn 80, có khả năng muốn hỏng mất, nhưng giờ thì tốt rồi. Lucas, cậu đã tìm ra được cách giải quyết cho vấn đề của con rối thứ ba rồi. Trở về tới chỗ Pluto xong, vòng loại bán kết 2 cũng đã qua đi được hơn 2 ngày rồi. Trận đầu, Masru đấu với Kido, hình thức lên sân khấu vẫn bá đạo như xưa Masru, huyễn khốc như Kido, làm cho khán giả và người xem kích động không thôi. Lúc này đi, tri thức lý luận là không thể áp dụng được đối với cả hai người. Hai kẻ thiên tài đến biến thái. Ưu thế về chủng tộc đấu chiến thần Finalist, Masru càng gặp đối thủ càng cường, thì khả năng chiến đấu lại càng gia tăng lên cao hơn. Kido, à không, sau khi kết thúc vòng bán kết một xong, mọi người mới biết được rằng, Kido chỉ là tên giả tên của cậu ta là Fuma Kotaro. Hình như là trùng tên với Servant trong Class Assassin của Fate thì phải. Fuma Kotaro xuất thân trong gia tộc sát thủ đã xuống dốc. Nhưng cổ võ ninjutsu, đánh chết vào yếu điểm của đối thủ, được cậu ta sử dụng rất thành thạo. Thân thủ né tránh các đòn công kích lại cực kỳ linh hoạt. Nhưng rất tiếc, thời gian để cho cậu ta tiếp tục trưởng thành là vẫn chưa đủ. Masru cùng Fuma Kotaro, chiến đấu rất khủng bố. Chiêu thức mạnh mẽ, mà lại quỷ dị thậm chí còn có cấm thuật trong đây nữa. Lúc này, nào ai biết đến bảo khí Noble Phantasm loại này từ ngữ đâu. Nên gọi tạm là cấm thuật cho dễ nghe tí. Bất diệt hỗn mang quân đoàn, Immortal Chaos Brigade, là tuyệt kỹ của tộc Fuma, gia tăng tốc độ công kích ra thành những đạo tàn ảnh. Làm cho đối thủ, trong khoảng thời gian ngắn bị choáng váng. Những tàn ảnh đó sẽ di chuyển xung quanh đối thủ, mà làm ra thành đạo hỏa lốc xoáy đốt cháy quân địch. Kết thúc chưa? Kế tiếp là đến lượt của ta. Không đau, không ngứa, Masru hỏi thăm Fuma Kotaro. Chỉ có chút choáng váng. Masru tổng tiến công, Bararak, Kahuza, đồng hóa hoàng kim giáp. Phá, thời kỳ còn đang phát triển Fuma Kotaro, vẫn bị Masru đồng hóa với bộ giáp trên người. Giúp tăng cường các chỉ số các thuộc tính, lại thêm sấm sét thuộc tính vào mỗi đòn tấn công thêm. Masru mỗi một phân tế bào đều gần như bạo tẩu, kích thích của sấm sét thuộc tính tác động lên cơ thể anh. Làm các đòn tấn công của Masru đều gia tăng lên 200 lực công kích, đây cũng là một trong các tất sát kỹ của Masru. Đối thủ Fuma Kotaro đã mất đi khả năng chiến đấu. Ngất xỉu, thí sinh Masru, được bước vào vòng thi đấu tiếp theo. Mamma mia, hai kẻ này là hình người quái thú sao? Thật đáng sợ, tốc độ lẫn thân pháp thật quá mức quỷ dị. Còn người to con kia, ăn gì mà lớn lên thế? Sức phá hoại thật kinh khủng, hai kẻ này, cũng quá là ưu tú đi. Mỗi người một vẻ, mỗi kẻ một phong cách chiến đấu riêng khác nhau. Thân pháp linh hoạt đó. Đổi hướng cơ thể quỷ dị như vậy, các vị có để ý không? Như mỗi lần, anh chàng nhỏ con đó di chuyển ta lại như có thể thấy được phong. Gió, đang thổi qua vậy thật ghê gớm, anh chàng to con cun ngầu. Tóc đỏ kia cơ sở thật vững chắc, cứ tưởng người trẻ tuổi kia sẽ hao chết anh chàng to con đó thật đúng là. Nhìn nhầm mặc ca ca ca, thắng rồi, tiền đặt cược của ta lại phiên, gần gấp đôi lạp, còn đừng nói đến chuyện tiền bạc ở đây. Có thể xem được một trận chiến xuất sắc như thế, tiền này bỏ ra, thật xứng đáng a, cũng đúng. Nhưng nếu vừa có thể đặt cược thắng, lại vừa có thể được xem một màn thi đấu xuất sắc như thế. Thật đúng là một fan, mở rộng tầm mắt a, cá nhân ta, vẫn yêu thích xem những kẻ cơ bắp mạnh mẽ đánh nhau như anh chàng Masru kia như thế. Mới có ý tứ chứ, ô, vừa ăn bắp rang vừa uống coca ướp lạnh rồi xem thi đấu. Thật hương a. Kết thúc, trận thi đấu của Masru và Fiuma Kotaro. Mất đi khả năng chiến đấu, Fiuma Kotaro nhanh chóng được đưa đi xuống dưới chăm sóc. Lần lượt, các trận thi đấu khác cũng cho ra kết quả. Himeko cùng Miroku, quyết đấu, trên đài cao, quyết tâm không đánh phụ nữ Miroku ngậm ngùi chịu thua. Đi xuống sân thi đấu, ha ha, còn may mắn, ta biết ngay mà, tên hòa thượng kia nam tử Hán đại trượng phu sỉ diện sẽ không đánh nữ nhân a, tiền này cũng kiếm được quá dễ đi. Ha ha ha ha, đến trận thi đấu của tuyết nữ với Moriomaru. Hai bên diễn ra kịch liệt, chỉ kém hơn Masru và Fiuma Kotaro một tí. Nhưng, tuyết nữ là ai? Bằng thuộc tính của tuyết nữ là liên tục phóng thích. Huống chi trước đó Pluto đã đưa cho tuyết nữ một đôi bao tay chất liệu đặc biệt. Là loại tiêu hao phẩm, có thể sử dụng tất sát kỹ phá kích tuyệt chiêu 3 lần nhưng yêu cầu. Khi sử dụng tuyệt chiêu thì không thể di chuyển được. Phá kích, bỏ qua được mọi phòng thủ của đối phương một kích tất sát. Thứ này chỉ là bán thành phẩm rác rưởi. Nhưng, nếu tận dụng hợp lý chỉ cần một kích chính xác, Moriomaru sẽ thua trận. Chỉ cần đạt được mục đích, Pluto không ngại chơi thêm ám chiêu, chỉ cần anh có lợi là được. Không ngoài dự đoán của Pluto, Moriomaru ỷ vào phòng ngự tuyệt đối của mình, mà coi thường băng phong của tuyết nữ. Lúc Moriomaru lơ đễnh một khắc, tuyết nữ lập tức truyền yêu lực vào bao tay. 5 cây băng tiễn, nhắm ngay vào Moriomaru, trong đó 4 cây băng tiễn là đánh lạc hướng Moriomaru. Cây cuối cùng, là đâm xuyên vào cơ thể của Moriomaru. Akago bên trong Moriomaru, bị băng của tuyết nữ bao bọc lấy. Kết giới của Akago ngăn lại được sự đóng băng của tuyết nữ. Nhưng, Moriomaru thì không được may mắn như thế. Phần vỏ bọc dày đặc bên ngoài, một khi bị phá vỡ, Moriomaru lập tức trở thành một tòa băng côn lớn. Tuyết nữ lập tức, một chân đá nát băng côn Moriomaru. Akago bị bắt giữ, Moriomaru đã chết, tuyết nữ thắng, chuyện về sau thì không cần phải nói. Theo như ước định, Akago được giao cho Naraku. Một lần nữa trở về với cơ thể của Naraku. Tại sao, đem Akago còn trở về sao? Đúng là, mới đầu Naraku cũng tính giấu trái tim hắn ở chỗ an toàn. Nhưng, Akago bị chia làm đôi. Bạch Đồng Tử, hai tên đó tính phản bội thay thế Naraku, nên bị hấp thụ trở lại là điều đương nhiên a, Saini và Sango. Là trận thi đấu cuối cùng là kết thúc vòng bán kết này. Saini trước đó lúc đối đầu với hai tần, thì cũng đã bị thương khá nặng rồi. Sango cũng không phải như hai tần, dễ dàng bị Saini khiêu khích, là yêu quái chủ yếu sử dụng nước, nhưng phi lai cốt là vũ khí chuyên diệt trừ yêu quái. Này có thêm dung độc thuộc tính Saini bị hồ vẻ mặt cha, mà dính độc mất đi sức chiến đấu. Khi Lucas đến, mọi người đã có một tuần nữa nghỉ ngơi. Để chuẩn bị cho trận chung kết, nhưng, Pluto lập tức nhờ một an người máy, gọi Lucas vào phòng điều khiển. Đây là có chuyện gì sao? Nhìn ở trong phòng điều khiển Pluto, Lucas lập tức lên tiếng hỏi. Phụ thân đại nhân, ngài đến mà xem thử. Pluto chỉ vào màn hình, một phòng có cái dương lớn trong suốt, một mảnh kim sắc lấp lánh, xoay tròn ở bên trong. Thứ này được lấy ra từ trong người của Fiuma Kotaro. Cậu ta bị Masru đánh bại, đã ngất xỉu đi hơn 3 ngày rồi, nên mới đưa cậu ta đi làm kiểm tra tổng quát xem thử một chút. Kiểm tra ra, thì thấy có thứ kỳ quái này ở trong cơ thể của cậu ta. Mà lại, cậu ta nói bản thân cậu ta và tộc nhân của mình ở thung lũng Kazama.